Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, Thâm Trạch Lệ Quỷ, không có khả năng. Lục Di Nương quả quyết lắc đầu, thì ngu nhưng là nghi hoặc, vì sao không có khả năng. Nàng gả tiến Lý ra vài thập niên, cùng ngươi ở chung cũng chỉ có gần một năm, ngươi như vậy khẳng định, ta còn tại khuê trung thời điểm, chợt nghe chưa qua đời tổ phụ giảng qua. Cô cô cùng nhị cô cô không giống với, tuy rằng các nàng là song bào thai, nhưng là nhị cô cô trời sinh tùy hứng, cô cô từ nhỏ đến lớn đều là hiền lương tục đức hảo nữ nhi. Mọi thứ phát triển, phá lệ hiếu thuận thiện lương, bao gồm cha ta cũng nói với ta, cô cô nhân vô cùng tốt, chính là gả cho người, ít có về nhà mẹ đẻ, nhưng trong ngày thường đều thập phần chiếu cố nhà mẹ đẻ. Ta gả đi lại. Cô cô cũng đối ta tốt lắm, lại nói qua sẽ làm ta làm Lý gia phu nhân, nàng đối ta giống như thân nữ, lại làm sao có thể hại ta. Lưu Ngọc Liên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, thì ngu tiến lên trước một bước, ngươi nói cái gì, lại là song bào thai. Lục Di Nương không nghĩ tới nàng trọng điểm là này, gật gật đầu, là, hai vị cô cô là song bào thai, bất quá nhị cô cô tùy hứng. Năm đó đi theo dã nam nhân chạy, không còn có âm tín, liên quan Lưu gia đều bị cười nhạo, Lưu gia nữ nhi tất cả đều nâng không ngẩng đầu lên, kia lão phu nhân sinh mấy con trai. Thì ngu lập tức hỏi, chính là lão gia một cái a, Lục Di Nương kỳ quái nói. Thì ngu lui về phía sau vài bước, ta đã biết, nàng nhẹ giọng nói, xoay người bay nhanh rời đi, song bào thai. Song bào thai có cái gì lớn nhất đặc tính, là cùng một trương mặt, né qua nhân trở lại thư phòng, thì ngu đem Lý Nguyễn Nam mặt tinh tế nhìn một lần. Đi theo đem hẳn áo khoác toàn bóc, đem nhân cấp trói lại đến nhét vào ngăn tủ, chính mình ra vẻ Lý Nguyễn Nam bộ dáng đi lão phu nhân trong viện. Lão gia, đại phu nhân vừa vặn đánh lên nàng, có chút kinh ngạc, ngày hôm nay thế nào khởi sớm như vậy? Là Thanh Diệp không hầu hạ hảo ngài sao? Thì ngu hồi tưởng hạ ngày đó Lý Nguyễn Nam đối đại phu nhân thái độ. Trên mặt lạnh nhạt ôn hòa bộ dáng. Hoàn hảo, nương an bày, ta không ý kiến gì, đại phu nhân gật gật đầu. Đi theo hắn cùng nơi vào phòng, lão phu nhân sắc mặt thảm đạm. Xem ra tối hôm qua lại không nghỉ ngơi tốt, bất quá thấy Lý Nguyễn Nam thần sắc liền tốt lắm một chút. Nguyễn Nam đến, nhanh ngồi xuống, thi ngu nhất liêu lần sau ngồi, nghe nói nương gần nhất lại bị bệnh, còn đến nhìn một cái, lão phu nhân khoát tay, không có hay không, ta hảo đâu, ngươi không cần lung tung lo lắng, đem chính mình thân mình chăm sóc tốt là đứng đắn, đại phu nhân đem cháo đoan cấp lão phu nhân. Đi theo lại gắp nàng thích ăn đặt ở trong đĩa, chính mình đứng ở một bên cười xem hai người. Lão phu nhân lại ngược lại đem cháo cơm phóng tới thi ngu trước mặt. Nguyễn Nam đến, đây là ngươi nhi khi yêu nhất bách hợp hạt sen canh. Ngọt ngào hảo uống, đúng rồi, ngươi khó được khởi sớm như vậy. Thế nào, Thanh Diệp không hầu hạ được không? Lão phu nhân hồ nghi cao thấp xem nàng. Thi ngu lắc đầu, nương đưa tự nhiên tốt lắm. Ta liền là có chút sự muốn tìm nương hỏi một chút, lão phu nhân thủ hạ một chút. Ánh mắt đạm hạ nhiệt độ, có chuyện gì nói thẳng, con muốn hỏi một chút nương. Cô của ta, cha Bình Thê, năm đó là chuyện gì xảy ra? Thì ngu xem nàng sườn mặt, Bình Bình nói, đông thìa ngã tiến bát để, lão phu nhân nắm chặt lay động thủ, đều là lâu năm chuyện cũ, ngươi hỏi cái này để làm gì? Đại phu nhân đáy mắt tránh qua suy nghĩ sâu xa. Hôm nay lão gia thế nào đột nhiên sâu sắc đứng lên. Ngày xưa không phải xuẩn thực sao. Còn ngày gần đây nghe người ta nói năm đó một ít nghe đồn. Lại phát hiện chút kỳ quái. Cho nên mới muốn hỏi một chút nương thì ngu liễm mi. Lão phu nhân thu tay. Cầm khăn chậm rãi lau sạch sẽ bắn tung tóe thượng canh nước. Lại tỉnh táo lại. Dương môi cười nói. Tiếc nhân, người đi giúp ta coi xem dược tốt lắm không có, đại phu nhân trong lòng minh bạch đây là chi khai. Nàng, bất quá nàng vẫn cứ bất động thanh sắc, vuốt cằm nói, hảo, con dâu phải đi ngay, đợi nhân đi rồi. Lão phu nhân sử ánh mắt, Lưu bà tử đóng cửa lại đi bên ngoài thủ. Lão phu nhân tài thở dài một tiếng, thập phần bất đắc dĩ bộ dáng. Ngươi a, lại nhường nương nhớ tới chuyện thương tâm ân nhi, là con bất hiếu. Chính là con nghe nói việc này còn liên lụy cha qua đời. Cho nên quan tâm chút thì ngu gia tăng thử. Đến cùng là nào sát ngàn đao cùng ngươi nói này đó loạn thất bát tao chuyện. Nói bậy, lão thái thái một chút đứng dậy, có vẻ thực phẫn nộ. Nương bớt giận, kia chân tướng đến cùng là cái gì? Thì ngu giả ý nâng nâng, ai, việc này đều là hơn 30 năm trước, khi đó ngươi còn chưa có sinh ra đâu. Ngươi quan tâm cái kia làm cái gì? Con từ nhỏ không có cha, cho nên khó tránh khỏi để ý. Nương, ngài liền nói với ta đi, thi ngu đem cháo giao cho nàng. Lão phu nhân như là một chút thương lão, ngươi cô năm đó được sủng ái, nhưng là cũng tùy hứng. Sau này thừa dịp ta mang thai thời điểm lơi lỏng tinh thần. Liền đi theo nhân chạy, cha ngươi đâu, vì thế thương tâm sinh khí, nhất bệnh không dậy nổi. Ta cũng đi theo khổ sở, liền đem nàng kia sân cấp che. Chính là ta khi đó còn thường xuyên đi tòa tọa, sau này cha ngươi tốt lắm, ta cũng đến lâm bồn thời điểm mà ni tựa hồ là nhớ tới đi qua. Lão phu nhân thần sắc dẫn theo hoảng hốt, ta tối hôm đó lại đi chỗ đó sân, sau đó phát hiện cha ngươi cũng ngồi ở kia, ta bản xem hắn bệnh nặng mới khỏi tưởng khuyên hắn trở về. Ai biết hắn tinh thần hoảng hốt thải không, theo trên gác xếp trực tiếp té xuống. Đương trường liền, ta đương thời bị kinh hách, trực tiếp liền đem ngươi sinh xuống dưới. Là ta xin lỗi ngươi, ngươi sinh nhật, là ngươi cha ngày rỗ. Sau này lầu các lý liền bắt đầu chuyện ma quái. Một đống loạn thất bát tao nghe đồn, ta một mạch dưới tự mình đi che lầu các, đem chỗ kia khóa nếu không làm cho người ta đi vào cứ như vậy sao? Thì ngủ ánh mắt bình tĩnh xem lão thái thái. Đương nhiên, liền là như thế này, lão thái thái gật đầu, xem không hề sơ hở, ta đây còn nghe nói, ta có một ca ca, hắn ở đâu, thi ngu khẽ cười một tiếng, lão thái thái thần sắc cứng lại rồi, nàng xem thi ngu, ánh mắt dần dần nhiễm lên hoảng sợ, mạnh đứng dậy mang ngã ghế, đến, thi ngu xuất ra đã sớm chuẩn bị tốt khăn tay tắc trụ nàng miệng, dễ dàng đem nàng kiềm chế. Đừng sợ, ta không phải tới tìm ngươi muốn nợ quỷ, nàng càng thêm lo sợ. Người này biết bao nhiêu? Nàng là ai? Nàng đem Nguyễn Nam cho tới người nào vậy? Vốn vừa mới chính là thử một lần ngươi. Ai biết ngươi phản ứng quá lớn? Xem ra đều là thật sự, thi ngu kéo ghế ngồi xuống lão thái thái đối diện. Lưu Bình Thê thi ngu nhất tự một chút hô. Ngô, ngô ngô ngô, lão thái thái một chút kích động đứng lên. Dưới chân đạp, thần sắc ở lo sợ qua đi tất cả đều là dữ tợn. Ngươi vừa mới nói có vài phần đối, cũng có vài phần sai. Ngươi thật sự đủ bốc đồng, tùy hứng đến hại tỷ tỷ, đoạt tỷ tỷ con, đoạt tỷ tỷ vị trí. Kỳ thật ngươi cũng thật lợi hại, đỉnh một người khác áo khoác, liền như vậy sống vài thập niên. Mỗi ngày ác mộng, lệ quỷ lấy mạng, ta vốn một điểm đều không biết cái gì lão thái gia chuyện. Bất quá là cố ý bắt ngươi nhóm tỷ muội lưỡng cộng đồng trượng phu đến kích thích ngươi. Ai biết, lại là nhất cọc án mạng, ngô ngô. Lão thái thái dùng sức lắc lắc đầu, ngực kịch liệt phập phồng, cả người run rẩy tọa không được. Ta không nghĩ đi làm biết vì sao các ngươi tỷ muội tướng tàn. Chính là năm đó nếu tỷ tỷ mang thai, mà ngươi bởi vì đố kỵ hoặc là khác ngoài ý muốn. Mà xui quỷ khiến cho ngươi đối tỷ tỷ xuống tay, cùng nàng thay đổi thân phận, nhưng ngươi không có sát nàng, nàng trong bụng hoài Lý Nguyễn Nam cùng chân chính Lý gia đại thiếu gia. Ngươi dựa vào này củng cố địa vị, cho nên ta tưởng, vì thế, ngươi khẳng định đem nàng nhốt tại mộ cái địa phương thi ngu chậm rãi niệm. Lão thái thái con mắt loạn chuyển cái không ngừng, đương thời Lưu Bình Thê người này mất tích. Ngươi mượn cơ hội lập tức nói nàng cùng người bỏ trốn. Cấp tốc định rồi tội, sau đó che sân, ở thời đại này, ngươi có thể đối tự bản thân sao nhẫn tâm cũng rất khó. Ngươi tỷ tỷ, chân chính Lý gia chủ mẫu, đã bị ngươi nhốt tại kia đống sân lầu các lý, đúng không? Lão thái thái đầu dùng sức thiên đến một bên, không chịu cùng Thi Ngu đối diện. Thi Ngu thần sắc thản nhiên, ngươi nói ngươi thường xuyên đi tòa tọa, là vì tỷ tỷ ngay tại kia đâu. Hơn nữa ngươi giả mang thai dù sao cũng phải cùng nàng đồng bộ. Nhưng ngươi không nghĩ tới là, lão thái gia hẳn là đối với ngươi rất có cảm tình. Hắn hết bệnh rồi về sau đi trong viện tưởng niệm ngươi. Lại gặp được tỷ tỷ ngươi lâm bồn. Lão thái thái nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuống, cả người giống như tĩnh mịch, bao gồm tối hôm đó cái gọi là nhìn đến nữ nhân ôm đứa nhỏ ở ăn tôi tớ. Ta tưởng hắn hẳn là không chỉ có là thấy được này. Càng thấy đem nàng cứu ra lão thái gia, không CV by Loverly đây không? Hết chương.